Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 506 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Đối nhân loại nhắc nhở mà nói, cái này thông đạo quá mức to rộng, nếu không phải không cần phải, các nàng thậm chí có thể trở về miễn cưỡng đem kia con nhớ nhà giả cấp khai tiến vào. Nếu không phải nấm người hình thể quá mức khổng lồ. Nơi này liền nhất định là chúng nó điều khiển nào đó tái cụ vận hóa cửa ra vào, hay so sánh hiền. Nhiên người sau khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc lúc trước nhân loại trong thành thị những cái đó cuồn cuộn không ngừng chủng loại phồn đa. Dị chủng chân khuẩn chính là từ bên này phóng ra quá khứ, Mai Nhàn Thi suy đoán nấm người chiến hạm. Vận tải cũng là một loại cơ thể sống sinh vật. Này không chỉ là bởi vì nấm người sử dụng sinh vật phi thuyền, còn bởi vì đường hầm độ dốc không đầu, thả vách tường trên mặt đất có tinh mịn mà có quy luật nếp uốn hoa văn, nàng phỏng đoán mấy thứ này. Tác dụng thật giống như nhân loại sử dụng cầu thang cùng tay vịn. Phương tiện hình thể khổng lồ vận chuyển dùng sinh vật dùng hệ sợi trạng xúc tua leo lên, tuy rằng này đó hoa văn đều không phải là vì nhân loại sử dụng mà thiết kế. Nhưng là suy xét đến thật lớn hình thể chênh lệch, đảo cũng không ảnh hưởng các nữ hài đem chúng nó coi như bậc thang nhặt cấp mà xuống. Cứ như vậy, các nàng thân hình biến mất với ngoại tinh phi thuyền chỗ sâu trong, đường các thiếu nữ thân hình. Biến mất với đi thông nấm người mẫu hạm chỗ sâu trong đường hầm khi. Trên bầu trời lại là một quả hỏa tinh xẹt qua. Vài phút sau. Một con thuyền cùng khoản kích cỡ nhân loại phi thuyền đáp xuống ở vân thường phi thuyền bên. Cạnh, cửa khoang mở ra, đi xuống tới chính là sinh tồn tinh anh dư lại toàn bộ 4 người, cái thứ nhất ra tới chính là té. Ngã tay, vị này Mông Cổ Hán tử ở thăm dò trong nháy mắt liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bái trụ. Phi thuyền xác ngoài xoay người thượng phi thuyền đỉnh chóp. Kéo ra một thanh có chứa kỳ ảo phong cách trọng cung nhắm chuẩn vân thường tiên phủ phi thuyền, điểm. Quang cảnh trở lên tồn tại đều có thể nhìn đến hắn quanh thân năng lượng lưu truyền. Tiện đà đáp ở dây cung thượng kim loại mũi tên bắt đầu sáng lên nóng lên. Trở nên đỏ sậm cũng sinh ra nhẹ nhẹ khói trắng. Mũi tên bên trong, ẩn chứa nóng cháy bạo liệt năng lượng té ngã tay a. Ta không phải đã nói rồi. Ở trên trời cũng đã nhìn đến bọn họ không ở trong phi thuyền a, xấu xí thiên lý nhãn ồn ào. Chút nào không lo lắng bị người nghe được, nơi đó mặt là trống không? Trống không? Hắn tùy tiện đều không phải là mù quáng đại ý. Sớm tại trên bầu trời thời điểm, hắn liền dùng so hạm tái máy ra quét khí độ chặt chẽ càng cao hai mắt kiểm tra quá dưới chân đại. Địa, nơi này trừ bỏ một ít nhẹ nhàng đồi núi đất trũng ngoại. Cũng chỉ có hai tầng tiểu biệt thự lớn nhỏ bắt trước tinh quang ánh huỳnh quang khuẩn cây cùng một. Ít kỳ quái hố động, phi thuyền phong kín sắc ngoài nhưng ngăn không được hắn tầm mắt báo thù. Tạc, té ngã tay dùng mũi tên chỉ vào vân thường tiên phủ mở ra cùng khoản kích cỡ nhớ nhà giả cấp phi. Thuyền tự hỏi nói, cắn tự phát âm thập phần hàm hồ, mặc dù là cùng khoản kích cỡ. Nhưng là từ bề ngoài nhìn lại. Hai chiếc phi thuyền ngoại hình lại có thật lớn khác biệt. Vân thường tiên phủ điều khiển nhớ nhà giả cấp là tròn dẹp hình. Thon dài mà có hình giọt nước. Sinh tồn tinh anh kia con tác có vẻ cồng kềnh mà ngay ngắn. Cùng một trời một vực ngoại hình so sánh với. Hai chiếc phi thuyền càng thêm quải các loại thiết bị ngược lại phần lớn là giống nhau như đúc. Này đó là màu lam không gian hào ký lục chung đem chúng nó bị định nghĩa vì cùng khoản nguyên nhân. Đi, đây là một cái thập phần thú vị hiện tượng, trải qua quá lớn công nghiệp thời đại nhân loại cuối cùng bước lên lưu lạc vũ trụ lữ trình lúc sau. Vẫn cứ vô pháp vứt bỏ dây chuyền sản xuất sinh sản chế thức linh kiện lắp ráp thiết bị truyền thống. Nhưng vũ trụ chung cực độ thiếu thốn vật tư lại không cách nào thỏa mãn dây chuyền sản xuất sản. Xuất hàng loạt nguyên liệu nhu cầu, vì thế màu lam không gian hào sản xuất mỗi một con thuyền nhân. Loại phi thuyền đều căn cứ nguyên liệu đặc điểm có từng người bất đồng ngoại hình. Có chút là dân cư giảm bớt sau, từ dư thừa mô khối hóa trong kiến trúc hủy đi ra tới kim loại khung xương. Loại này phi thuyền liền sẽ có vẻ ngay ngắn một ít mà một khác chút ở ngẫu nhiên tra xét đến đến. Dầu có kim loại khoáng sản tiểu hành tinh cùng thiên thạch thượng thu thập đến cũng đủ lượng kim. Loại tăng thêm luyện sau đúc thân tàu, tắc đầy đủ hiện ra ra phù hợp màu lam không gian thời đại tương lai cảm cùng tinh diệu thiết kế ở vũ trụ lưu lạc 5 tháng. Nhân loại vì sinh tồn mà toàn dân dấn thân vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Làm cho biến chuyển từng ngày kỹ thuật biến cách, lấy chi đối lập rất dài một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch sinh sản nguyên vật liệu. Liền xuất hiện cơ hồ mỗi một con thuyền tân sản xuất trên phi thuyền đều sẽ xuất hiện một ít phát. Mình mới kỹ thuật cùng thiết bị thú vị hiện tượng, lịch sử luôn là xoắn ốc hình tái hiện thức đi. Tới, ở cận đại cách mạng công nghiệp không có linh hồn đại quy mô dây chuyền sản xuất sinh sản thay. Thế thợ thủ công dụng tâm chế tạo truyền thống thủ công xưởng lúc sau mấy trăm năm. Vũ trụ lưu lạc thời đại mọi người lại một lần dùng đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi một kiện sản phẩm đều giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau chế tạo nghiệp thay thế được quy mô. Hóa công nghiệp thời đại, đã không có địa cầu mẫu tinh duy trì. Nhân loại ở mạn vô chừng mực vũ trụ chiến tranh chung như cỏ rác mấy vạn mà ngã xuống. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mạng người giá trị đạt tới trong lịch sử xưa nay chưa từng có độ cao, mỗi một tàu chiến hạm đều là. Các nhà khoa học một viên đinh ốc một cây dây điện đều sẽ một lần nữa thiết kế thân thủ trang bị. Hàng thật giá thật tác phẩm nghệ thuật, bọn họ cảm thấy lại cẩn thận lại nghiêm cẩn cũng không đủ để ký thác trong lòng tình cảm. Này đó giống bọn họ hài tử giống nhau phi thuyền chịu tải không chỉ có là chiến sĩ tánh mạng. Còn có nhân loại chủng tộc sinh tồn hy vọng, ngươi có bệnh à, bối ra táo bạo mà mắng. Vạn nhất giao chiến sau phát hiện bọn họ người không có tới tề. Chúng ta còn phải truy trở về đâu? Thiên lý nhãn, dẫn đường tìm người, té ngã tay kia tiểu tử đại khái căn bản là không nghe hiểu ngươi vừa rồi ở trong phi thuyền nói. Ta liền không rõ, hoa cái mấy chục điểm học học tiếng Trung thật sự liền như vậy, từ thực vật học ra bị giết. Hắn cảm xúc liền vẫn luôn thực táo bạo, tuy rằng vâng chịu người thích ứng được thì sống sót, bị địch nhân giết chết đồng bạn đều là xứng đáng lý niệm. Nhưng hắn không thể không thừa nhận thực vật học ra mang cho đoàn đội trợ giúp quà lớn, kỳ thật lấy. Sinh tồn tinh anh ban đầu mục đích tới xem. Té ngã tay đưa ra tạc hủy hai chiếc phi thuyền kiến nghị cũng không có cái gì không ổn. Tương phản, này vẫn là một cái thập phần hợp lý đề nghị, vân thường tiên phủ vô cùng có khả năng còn cần cưỡi. Phi thuyền phản hồi, bởi vì bọn họ dùng mặt đất chết héo hệ sợi đối phi thuyền tiến hành rồi giản dị ngụy trang. Còn cố ý đóng cửa trên phi thuyền hết thảy nguồn năng lượng cùng khả năng nóng lên lắp ráp. Này hết thảy biểu hiện nếu không phải bẫy dập, cũng chỉ có thể thuyết minh các nàng ở đổ bộ khi liền có trở về địa điểm xuất phát kế hoạch so sánh. Với dưới, đã từ bỏ quy tắc trò chơi lấy được càng cao điểm sinh tồn tinh anh thì tại toàn lực ứng phó đuổi. Giết vân thường tiên phủ, hai bên đều bị vây ở hoàn cảnh ác liệt ngoại tinh trên phi thuyền. Cục diện đương nhiên đối bọn họ càng vì có lợi, đối Lam Mác trò chơi người chơi mà nói. Này kỳ thật là một cái kỳ quái hiện tượng, ở sinh tồn tinh anh trong mắt, vân thường đám kia nữ hài xa xôi vạn dặm đặc biệt chạy tới ngoại tinh phi thuyền vì khẳng định là càng cao thông quan điểm, nói cách khác chẳng lẽ còn có thể là vì phục kích chính mình không thành. Nhưng nếu thông quan phương pháp ở bên này, cho chính mình lưu lại một cái trở về địa điểm xuất phát đường lui lại là mấy cái ý tứ. Người chơi nhưng không có cho chính mình để đường rút lui thói quen. Bọn họ thân phận làm cho một hồi trò chơi kết cục hoặc là thông quan sau bị vạn năng hệ thống truyền tống về nhà, hoặc là trò chơi thất bại, lâm vào nhiều ít chuẩn bị ở sau cũng không tế với sự vạn kiếp bất phục nghĩ đến đây. Vân thường tiên phủ này chỉ tân nhân đoàn đội cổ quái làm bối ra trong lòng lại một lần dâng lên. Một loại không ổn dự cảm. Sự tình phảng phất đang ở thoát ly chính mình khống chế. Hết chương.